Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Vĩ đại chiến tranh, Tiết Linh Vân cảm thấy Vạn Linh Thành bầu trời lại như biển rộng bình thường trong vắt xanh lam. Không chỉ là bầu trời, nơi này cư dân cũng cho nàng một dạng cảm giác, không quản là yêu quái, vẫn là nhân loại, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Đối với cả nhà bọn họ ba khẩu rất nhiệt tình. Bọn họ rất nhanh sẽ ở Vạn Linh Thành dàn xếp lại. Cha mẹ sau đó bị sắp xếp đi rồi công tác. Tiết Linh Vân cũng có một sư phó. Đát Kỷ, nàng không rõ tại sao cái này Vạn Linh Thành nhất nữ nhân xinh đẹp muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nàng cũng chỉ là nói một câu, trang phục là mỹ lệ một khâu. Người có thế để cho ta càng xinh đẹp. Tiết Linh Vân cảm thấy người sư phụ này có chút kỳ quái. Nhưng nàng rất quý trọng cuộc sống như thế. So với trước kia ở thôn sinh hoạt, Vạn Linh Thành sinh hoạt lại như là giống như nằm mơ mỹ hảo. 2 tháng sau, chói chang ngày mùa hè bên trong, nàng tận mắt chứng kiến Sơn Hải Thành bay lên. Cái kia lớn vô cùng thành thị từ phương xa quần sơn bên trong bay lên thời gian. Tất cả mọi người đều đang nhìn sang. Sơn Hải Thành ở sơ dương chiếu rọi dưới, lóe óng ánh tia sáng chói mắt. Sư phụ, đó là nơi nào? Tiết Linh Vân hỏi. Người sau đó chỗ học tập. Đát Kỷ trả lời. Tiết Linh Vân mặc dù là một cái dự bị tiên nhân, nhưng nàng không có quá nhiều đặc quyền, vẫn như cũ đến đi trường học học tập. Hạnh phúc tháng ngày chớp mắt liền qua, lại quá rồi mấy tháng. Theo mùa hè gió chuyển thành man mát, mùa thu đến phảng phất là trong một đêm sự. Sáng sớm, mẫu thân tự tay vì Tiết Linh Vân mặc vào hồng nhạt nhu váy. Đây là Sơn Hải Thành thiên y, mỗi cái học sinh đều phải mặc. Nàng đem Tiết Linh Vân mang tới phía trước gương. Tiết Linh Vân ngơ ngác nhìn trong gương chính mình. Nàng chưa bao giờ xuyên qua như thế quần áo đẹp đẽ. Giống như tiên vậy phong thái trác Việt. Đây là Vạn Linh Thành tốt nhất quần áo. Bên trong có nhìn bằng mắt thường không gặp phù văn. Không chỉ có thể phi hành, cũng có thể phòng ô phòng bẩn. Sâu lên đến hãy cùng tiên nữ giống như. Tuổi trẻ thật tốt. Mẫu thân của Tiết Linh Vân có chút ước ao. Những thiên y này chỉ cung cấp cho Sơn Hải Thành bọn nhỏ. Vạn Linh Thành đám người xuyên cũng không có tốt như vậy. Vạn Linh Quốc vì tuổi trẻ hài tử cung cấp tất cả nhất điều kiện tốt. Tất cả mọi người đều đem tương lai hy vọng ký thác ở trên người bọn họ. Có thể nhìn thấy con gái như vậy mỹ lệ, mẫu thân vẫn là rất cao hứng. Người ở Sơn Hải Thành nơi ở, sau đó muốn học chăm sóc chính mình. Vạn Linh Thành đều là người tốt. Các ngươi muốn đoàn kết hỗ trợ, không muốn tính khí táo bạo. Chấm ngoặc kép, mỗi một cái cha mẹ nhìn thấy con gái rời đi thời điểm, đều là sẽ lải nhải. Tiết Linh Vân bị bọn họ đưa đến giữa sườn núi cảng. Cảng trên bỏ neo 2 chiếc phù không thuyền. Chúng nó qua lại bay mấy ngày, đem từng nhóm một tuổi trẻ hài tử đưa đến Sơn Hải Thành. Tiết Linh Vân là cuối cùng một nhóm, gặp phải ngăn trở thất ý. Không thể tự giận mình, nỗ lực học tập, nhất định phải nhớ tới cảm ơn. Chấm ngoặc kép, lên thuyền trước, cha mẹ không ngừng mà lời nói y nguyên vang ở bên tai. Tiết Linh Vân chỉ có thể không ngừng mà gật đầu. Nàng cuối cùng leo lên phù không thuyền. Trên thuyền đứng đầy tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ. Tiết Linh Vân phát hiện, xiêm y của bọn họ cùng mình không giống nhau. Các thiếu niên ăn mặc một thể chế thanh tú trường sam. Có chút đồ án không giống, xem ra nhưng là tiêu sái tự tại. Các thiếu nữ nhu váy một dạng, không giống trường học có sự khác biệt đồ án. Tiết Linh Vân váy là Thúy Hà váy, nhưng nàng còn nhìn thấy lá sen váy, ánh trăng váy vân vân không đồng dạng thức váy. Nhưng tổng thể nhìn sang, các cô gái xiêm y nhưng là đại khái giống nhau, ngắn gọn bên trong mang theo hoa mỹ, đều phi thường đẹp đẽ. Người cũng là nghệ thuật trường học sao? Lúc này, mấy cái nữ hài đi tới Tiết Linh Vân bên người. Hỏi, Tiết Linh Vân xem thấy các nàng xuyên giống như chính mình. Liền vội vàng gật đầu. Các cô gái thế là vây quanh nàng tán gẫu lên. Các nàng trò chuyện làm sao mà qua nổi kỳ nghỉ. Sơn Hải Thành trường học có bao nhiêu đẹp đẽ. còn có tiên tử các thầy cô là làm sao nghiêm khắc vân vân. Đây là một đám đã sớm trải qua học nữ hài. Các nàng thậm chí tham dự quá Sơn Hải Thành kiến thiết. Tiết Linh Vân có chút theo không kịp đề tài, nhưng vẫn là nghe các nàng nói chuyện. Đối với cuộc sống tương lai tuôn ra một tia ngóng trông. Phù Không Thuyền từ từ đến Sơn Hải Thành cảng, một đám tiên nhân liền bay tới. Lễ khai giảng lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Bọn họ muốn đem con nhóm trực tiếp mang đi quảng trường. Nam sinh tất cả theo ta tới đây. Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay áo vung lên. Hai chiếc Phù Không Thuyền thiếu niên liền toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Thu ở tay áo của hắn bên trong bị mang đi rồi. Đại Tiên thực sự là bạo lực. Nguyệt Cung các tiên tử cười. Sau đó dồn dập thi pháp. Nhấc lên tường vân. Đem các cô gái đưa đến Sơn Hải Thành Trung ương trên quảng trường. Trên quảng trường, không bờ bến đám người dựa theo trường học không giống phân ra mười mấy cái khu vực. Tiết Linh Vân theo mấy cái mới quen bằng hữu đi tới nghệ thuật trường học vị trí khu vực. Xiêm y thiết kế ở chỗ này. Bên này xếp hàng, có 7 cái nữ hài bay ở trên trời. Giờ mấy tấm bảng hô. Linh Vân, đó là ngươi học tỷ. Các cô gái nói với Tiết Linh Vân một tiếng. Ngươi học đồ vật, cùng các nàng là một dạng. Các nàng đồng tình liếc mắt nhìn Tiết Linh Vân. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của nàng đi rồi. Tiết Linh Vân có chút không làm rõ được. Bất quá vẫn là hướng về cái kia 7 vị học tỷ đi đến. Nơi đó tựa hồ cũng chỉ có các nàng 7 vị. Người chính là học muội sao? Đám nhện tinh nhiệt tình hoan nghênh Tiết Linh Vân. Tiết Linh Vân cùng các nàng hàn huyên một hồi sau. Cảm giác không phải cái gì người xấu. Lúc này, các tiên tử bắt đầu chỉnh đốn trật tự. Để các cô gái yên tĩnh lên. Tiết Linh Vân không khỏi nhỏ giọng hỏi. Chúng ta ở đây làm cái gì? Hai, người không biết sao? Đám nhện tinh hơi kinh ngạc. Đại vương muốn nói chuyện. Đại vương, Tiết Linh Vân một trận kinh ngạc. Trên quảng trường từ từ yên tĩnh lại. Không lâu sau đó, một nói hào quang màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Đại vương đến rồi. Chu vi các cô gái một trận xôi trào. Kích động vạn phần nhìn sang. Tiết Linh Vân ngẩng đầu nhìn lại. Chiều dương dưới. Đó là một nói bóng người màu vàng óng. Này chính là đại vương. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Nhưng vẫn cứ không tự chủ được cảm thấy kính nể. Tôn Ngộ Không con mắt quét qua đám người. Rất nhiều người cũng không dám đối diện. Cúi đầu, ngẩng đầu lên đi. Hắn nói ra, âm thanh mát lạnh lại ấm áp. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là vạn linh quốc của cải. Làm sao có thể như vậy khiếp đảm. Tôn Ngộ Không nói rằng, tiếng nói của hắn cũng không hoa lệ, nhưng cũng có chứa một luồng mị lực. Cúi đầu các thiếu niên thiếu nữ ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhìn sang. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Các ngươi đứng ở chỗ này, chính là vạn linh quốc tương lai tiến bộ, phồn vinh hưng thịnh hy vọng. Tôn Ngộ Không nói rằng, nhân sinh của các ngươi sẽ ném vào một hồi vĩ đại chiến tranh. Tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Đây là một hồi dài lâu chiến tranh. Hiện tại không có chiến hỏa. Nhưng cuối cùng rồi sẽ khả năng nghênh đón chiến hỏa. Trước đó, ta hy vọng các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực vì ta sáng lập một cái vĩ đại văn minh. Tôn Ngộ Không âm thanh phảng phất có chứa ma lực. Chúng ta đem dùng cái kia văn minh thay đổi tất cả. Thay đổi này tam giới chúng sinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.